Chương 91, Viêm hỏa hạt giống. Tại Bạc Hà trước người, bên trong hư không nổi lơ lửng ba loại vật phẩm đổi mới thật nhanh. Thứ nhất dạng vật phẩm là một đoàn cháy hừng hực hỏa diễm, cái này đoàn hỏa diễm có thể to bằng nắm tay nhỏ, lơ lửng giữa không trung tản ra nóng rực nhiệt độ. Tiêu Vân bọn người nhao nhao lui về phía sau 3 mét, mỗi người nhìn về phía hỏa diễm con người, đều u nổi lên thật sâu kiêng kỵ. Thật mạnh nhiệt độ, cho dù khoảng cách đoa nở kia hỏa diễm xa hơn 3 mét, vẫn như cũ có thể cảm giác được đập vào mặt nhiệt độ cao. Tiêu Vân kinh hãi nhìn lên hỏa diễm, thì thào mở miệng nói. Vân ca ca, thật không dám tưởng tượng, nếu như võ giả đụng chạm cái này một đám lửa, sẽ phát sinh cái dạng gì sự tình. Hồ Duyên Tuyết tay phải sờ nhẹ đỏ môi, trên mặt đều là hoảng sợ chi sắc. Lục Ly nhìn về phía hỏa diễm con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, nhìn Hồ Duyên Tuyết một chút, mở miệng nhạt nói, cái kia không tính là chân chính hỏa diễm, mà là một hạt hỏa trùng. Bạc Hà lao đạo, nếu là ta nhớ không lầm, cái này đoàn hỏa diễm thế nhưng là tên là Viêm Hỏa. Bạc Hà cười đắc ý nói, coi như ngươi lão già này mắt sắc. Không sai, đây chính là Viêm Hỏa hạt giống, có thể thiêu tân vạn vật sinh linh viêm hỏa. Lục Ly hơi co lại hai mắt lập tức lóe lên, cuối cùng cười khổ lắc đầu nói, Bạc Hà a Bạc Hà, ngươi đời này luyện yêu sử dụng hỏa diễm, đều là linh lực diễn biến linh hỏa. Không nghĩ tới ngươi hội lớn như vậy độ, tựa nở dê cái này Viêm Hỏa hạt giống tặng cùng Tiêu Vân. Bạc Hà cười nhạt một tiếng, mở miệng nói ra, ta cả đời chỉ lấy một đồ, nếu là không cho đồ đệ tốt nhất, cần gì phải đi thu đồ lần nữa cười khổ. Lục Ly nghiêng người đối Tiêu Vân mở miệng nói, Vân Nhi, còn không khấu tạ bạc sư tôn ngươi cũng đã biết, đoa nở kia Viêm Hỏa hạt giống giá trị, không kém hơn vi sư lưu mệnh trận. Thậm chí, đều muốn so vi sư lưu mệnh trận pháp chân quý nhiều gấp đôi. Tiêu Vân hai con ngươi chớp động, bận rộn lo lắng vung lên quần áo quỳ trên mặt đất. Đối Bạc Hà một dập đầu, nói, sư tôn, xin nhận đồ nhi Tiêu Vân túi đầu. Tiêu Vân trước kia cũng không nghe nói qua Viêm Hỏa hạt giống, cũng không biết Viêm Hỏa một vật. Nhưng là Lục Ly đều nói vật quý trọng, Tiêu Vân há có thể không rõ, Bạc Hà xuất ra Viêm Hỏa là cái vô giới chi bảo. Đồ nhi, đứng dậy. Làm ngươi sư tôn, tựa nở dê Viêm Hỏa hạt giống đưa ngươi cũng là chuyện đương nhiên. Bạc Hà mặt mỉm cười, trong mắt không có chút nào không bỏ. Hiển nhiên, đã coi Tiêu Vân là làm chí thân đến gần Đồ Nhi. Cổ Thiên Đại Lục bên trên, như muốn trở thành luyện yêu sư, đầu tiên muốn đem trong đan điền linh khí diễn biến thành có cao ôn linh lửa. Như là không thể tựa nở dê linh khí biến thành linh hỏa, như vậy căn bản là không có cách trở thành luyện yêu sư. Có thể nói, đây cũng là Cổ Thiên Đại Lục bên trên, luyện yêu một mạch nhân tài thưa thất nguyên nhân. Cái gọi là linh hỏa, chính là luyện chế yêu đan lúc sử dụng hỏa diễm. Hạt giống này hỏa diễm nhiệt độ cực cao, vượt ra khỏi phàm nhân chế tạo hỏa diễm nhiệt độ gấp trăm lần không ngừng. Có thể nói phàm nhân đụng chạm một cái linh hỏa, căn bản không có cơ sẽ buồn gào cầu cứu, trong khoảnh khắc, liền hội hóa thành cho bụi. Mà Bạc Hà xuất ra Viêm Hỏa hạt giống, cùng linh hỏa có chút cùng loại. Khác biệt duy nhất, liền là võ giả nuốt chửng Viêm Hỏa hạt giống, từ nay về sau, trong cơ thể linh khí liền có hỏa trúc tính. Miễn đi võ giả tựa nở dê linh khí diễn biến thành linh hỏa quá trình. Lại có một chút, Viêm Hỏa nhiệt độ cao hơn qua linh hỏa gấp 10 lần, giống như là cao giai vị yêu thú náo hạch, đê u là phi thường cứng rắn, cho dù là dùng linh hỏa đi thiêu đốt, không có cái đo đếm ngày, cũng không thể tựa nở dê yêu hạch luyện hóa. Nhưng là Viêm Hỏa thì lại khác, có thể bằng vào không thể địch nổi nhiệt độ cao, tựa nở dê cứng rắn yêu hạch luyện hóa tốc độ, dòng dã giảm bất một nửa. Lục Ly, Viêm Hỏa hạt giống có hỏa trúc tính, nếu là mạo muội tựa nở dê hỏa trùng đánh vào Tiêu Vân trong cơ thể, nhị tinh cổ linh sư Tiêu Vân, căn bản là không có cách tiếp nhận. Ta cờ nở ngươi giúp ta một chút sức lực, tựa nở dê trong cơ thể linh khí, liên tục không ngừng đưa vào Tiêu Vân trong cơ thể. Bạc Hà nói ra nơi đây, mặt sắc trở nên cực kỳ nghiêm túc, lần nữa nói với Tiêu Vân, Đồ Nhi, chờ ta tựa nở dê hỏa trùng đánh vào trong cơ thể ngươi. Ngươi phải vận dụng tất cả linh khí tựa nở dê hỏa trùng bao quanh bao trùm, cho đến hỏa trùng chuyển qua trong đan điện, bị ngươi triệt để hàng phục mới thôi. Nhìn xem Bạc Hà nghiêm túc biểu lộ, Tiêu Vân biết, lần này nuốt hỏa trùng quá trình, tất nhiên là hung hiểm vạn phần. Tiêu Vân nhẹ gật đầu, nói với Bạc Hà, Bạc Sư Tôn, Đồ Nhi nhớ kỹ. Chỉ gặp Bạc Hà cùng Lục Ly liếc nhau một cái, nhìn thấy Lục Ly đi tới Tiêu Vân sau lưng, đã chuẩn bị kỹ càng, Bạc Hà lập tức giơ lên hai tay. Hướng về Bạc Hà hai tay nhìn lại, một đoàn hùng hậu linh hỏa trống rông hiện hiện. Chỉ gặp Bạc Hà cắn răng một cái quan, tựa nở dê lơ lửng viêm hỏa hạt giống nắm chặt trong hai tay, sau đó nhanh chóng đè ép ngưng tụ. Cái này một đè ép quá trình cực kỳ gian nan, từ Bạc Hà trên trán toát ra mồ hôi liền có thể nhìn ra. Với lại Bạc Hà hai tay đè ép viêm hỏa hạt giống lúc, hai tay của hắn lượn lờ linh hỏa, vậy tại cấp tốc biến mỏng trở thành nhạt. Đây là Bạc Hà có thất tinh cổ linh hậu thực lực, có thể liên tục không ngừng tựa nở dê trong đan điền linh khí hóa thành linh hỏa. Nếu là Bạc Hà chỉ là cổ linh tướng, đều không thể làm đến điểm này. Nhưng là coi như Bạc Hà là cổ linh hậu, cũng chỉ là trong nháy mắt, quần áo liền bị mồ hôi làm ướt, với lại hắn trong đan điền linh khí đã còn thừa không có mấy. Cũng may Bạc Hà đã đem viêm hỏa hạt giống chen ép thành lớn chừng bằng móng tay, ngay trong nháy mắt này, Bạc Hà cắn chặt hàm răng, từ giữa hàm răng tung ra mấy chữ. Lục Ly, chuẩn bị sẵn sàng. Vừa dứt lời, Bạc Hà hai tay chung quanh linh hỏa lập tức sụp đổ tiêu tán, vậy ngay trong nháy mắt này, Bạc Hà tựa nở dê lớn chừng bằng móng tay linh chủng, đánh vào Tiêu Vân trong cơ thể. Lục Ly hai con người lóe lên, bận rộn lo lắng nâng lên hai tay dán ở Tiêu Vân trên lưng, tựa nở dê trong đan điển linh khí cấp tốc chuyển vận cho Tiêu Vân. Lại nhìn Tiêu Vân, khi viêm hỏa hạt giống một nhập thể nội, hắn khuôn mặt lập tức biến thành hỏa hồng sắc, đầu đại hãn nhỏ lốp bốp từ Tiêu Vân cái chán ngã xuống. Thanh sắc quần áo, qua trong dây lát liền ẩm ướp trở thành một mảnh. Tiêu Vân không dám chần chờ, lúc này nhắm hai mắt lại, đồng thời điều động trong đan điền linh khí, kết hợp phía sau Lục Ly chuyển vào tơ y linh khí, toàn bộ dùng tại bao khỏa viêm hỏa hạt giống bên trên. Nhưng mà nhập thể viêm hỏa hạt giống, tựa như không cam tâm bị Tiêu Vân chinh phục, điên cuồng tại Tiêu Vân trong cơ thể du tẩu, đồng thời không ngừng tiêu giảm bao khỏa nó linh khí. Bạc Hà lao đạo. Viêm hỏa hạt giống không cách nào về đến Tiêu Vân trong đan điển, tiếp tục như vậy, không dùng đến một phút thời gian, đan điển ta bên trong linh khí tựa nở dê hội không còn một mảnh, đến lúc đó Tiêu Vân hẳn phải chết. Lục Ly mặt sắc cấp tốc tái nhợt, hiển nhiên đại lượng đưa ra linh khí, đối Lục Ly tới nói cũng là không nhỏ gánh vác. Nhưng mà Lục Ly lo lắng, cũng không phải là mình pha y trang hội thụ thương. Hắn lo lắng, là trong đan điển linh khí đưa không về sau. Tiêu Vân ứng làm như thế nào mạng sống? Bởi vì dựa theo dưới mắt chuyển vận lượng đến phân tích, Lục Ly đã đoán được, coi như hắn tựa nở dê trong đan điển linh khí toàn bộ đưa ra, cũng vô pháp bảo toàn Tiêu Vân tính mệnh. Đáng chết, trách không được võ giả cho dù từ bỏ luyện yêu sư trước, vậy không nguyện ý nuốt viêm hỏa hạt giống. Như vậy hao phí linh khí bảo hộ, trừ phi là cổ linh hoàng có thể bảo toàn nuốt người an toàn, liền ngay cả cựu tinh cổ linh vương đều không thể làm đến. Nặng cân đề cử xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Côn Vợ. Cảm ơn.